Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514 tao ngộ tang thi chuột đồng, chương 514 tao ngộ tang thi chuột đồng, chờ chết. Cát Thiên Tồn nghe được Khâu tiến sĩ nói ra nói, không cấm cười đến gian trá âm hiểm cực kỳ, chẳng qua nhìn đến Cát Thiên Tồn cười. Khâu tiến sĩ lại như là một chút cũng không chịu này ảnh hưởng dường như. Thế nhưng hoàn toàn không vì sở sợ, thật sự là Khâu tiến sĩ này một đường đi tới, cùng Cát Thiên Tồn, Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên cùng chung hoạn nạn, quá hiểu biết Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên làm người cùng tâm tư. Khâu tiến sĩ liệu định Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên khẳng định sẽ không mặc kệ bọn họ này. Đàn lão nhà khoa học làm ra hy sinh, mà Cát Thiên Tồn khẳng định sẽ nói ra chút cố ý hù dọa bọn họ nói. Hảo khiến cho bọn họ thay đổi tâm ý. Quả nhiên, chính như Khâu tiến sĩ sở liệu, Khâu tiến sĩ, các người ở chỗ này chờ chết. Ta xem các người tám phần sẽ bị tang thi ăn à, Cát Thiên Tồn nói, bị tang thi ha ha. Thiên Tồn ngươi thiếu hù chúng ta, ngươi cho chúng ta đều là dọa đại, chúng ta nhưng không sợ dọa, là, chúng ta ở phòng thí nghiệm gặp qua tang thi nhiều đi. Chúng ta mới không sợ dọa đâu, Khâu tiến sĩ đi đầu. Vài tên lão nhà khoa học đi theo phụ họa, nghe thấy được đi. Chúng ta bất quá là muốn chết thoải mái chút, chúng ta này mấy cái lão gia hỏa sớm đều thương lượng hảo. Chúng ta tình nguyện uy tang thi, bị tang thi ăn, cũng không muốn lại đi theo các người bị liên lụy lại tiếp tục đi xuống dưới, Khâu tiến sĩ làm lão. Các nhà khoa học đại biểu nói, nhìn dáng vẻ là quyết tâm, hạ quyết tâm đi đến này, muốn ở chỗ này cùng Như Thuyết tiểu đội cùng với đoàn xe những người khác đường ai nấy đi, Khâu tiến sĩ vừa nghe ngài nói lời này. Biết các người đều là chỉ xem qua tang thi ăn thịt người cũng chưa bị tang thi thương đến quá cát. Thiên Tồn nói này không phải vô nghĩa sao? Phải biết rằng giống Khâu tiến sĩ như vậy người thường, đặc biệt vẫn là tuổi người. Một khi bị tang thi chảo thương cắn thương, tử vong cơ suất toàn thanh tráng niên người muốn cao rất nhiều. Hơn nữa tuổi lão nhân trở thành dị năng giả cơ suất lại thấp đến dọa người, Cát Thiên Tồn không lý. Khâu tiến sĩ hướng hắn phiên tới xem thường, làm bộ không phát hiện, tiếp tục lo chính mình tiếp theo đi xuống nói, bị tang thi chảo cắn bị thương, nhưng đau, hơn nữa nhất định sẽ virus, hơn nữa virus cũng chưa chắc có thể một chút chết, biến thành tang thi cái gì, rất có khả năng còn sẽ biến thành thường nhân đều hâm mộ dị năng giả. Có thể biến đổi thành dị năng giả khi, kia thống khổ sức mạnh đừng đề ra. Như là bị người sống sờ sờ ném vào xà trùng chuột kiến hố. Hơn nữa trở thành dị năng giả sau, trừ phi là bị cao giai tang thi cùng tang thi vương chảo cắn thương mới có khả năng sẽ lập tức tử vong, hoặc biến thành cao giai tang thi. Nếu là vận khí không tốt, gặp được là một đám cấp thấp tang thi, gì, chờ bị cấp thấp tang thi sống sờ sờ phân ăn đi, Cát Thiên Tồn càng nói càng dọa người, chỉ thấy. Khâu tiến sĩ sắc mặt tuy là chưa biến, nhìn cùng trước đây giống nhau, như là một chút cũng không chịu ảnh hưởng, hoàn toàn chưa bị dọa đảo bộ dáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện Khâu tiến sĩ chân thế nhưng ở không khỏi mà run. Mà mặt khác giống Khâu tiến sĩ giống nhau tuổi lão các nhà khoa học tác toàn không bằng Khâu tiến sĩ. Đều bị Cát Thiên Tồn nói ra làm cho người ta sợ hãi lời nói sợ tới mức sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bất quá tuy là bị dọa tha mơ siêu này đó lão các nhà khoa học lại là như cũ không có một người hối. Hận, muốn thu hồi lời mở đầu, lão các nhà khoa học như cũ ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm. Tưởng đem sinh hy vọng để lại cho đoàn xe những người trẻ tuổi kia. Thiên Tồn huynh đệ. Ngươi không cần hù dọa Khâu tiến sĩ bọn họ buồn tuổi, ngươi lại đem bọn họ dọa ra cái tốt xấu tới, có lẽ đợi không được tang thi ăn, bọn họ đã bị ngươi nói ra làm cho người ta sợ hãi lời nói cấp hù chết nghe được Cát Thiên Tồn nói. Thiệu Hồng Lôi thế nhưng cũng chạy tới chặn ngang một chân nói. Khâu tiến sĩ các ngươi đừng nghe Thiên Tồn huynh đệ hắn nói chuyện giật gân. dị năng giả cũng không phải là ai ngờ đương có thể đương. Hơn nữa tang thi không riêng sống ăn dị năng giả, chỉ cần là người sống, tang thi đều thích ăn, đều có bị sống sờ sờ phân thực khả năng. Nghe xong Thiệu Hồng Lôi khuyên giải an ủi Khâu tiến sĩ, đám người mà oán trách chính mình, Cát Thiên Tồn vừa định mắng Thiệu Hồng Lôi không biết người tốt tâm. Nghe thấy Thiệu Hồng Lôi nói, trong lúc nhất thời Cát Thiên Tồn không khỏi ngơ ngẩn, thầm nghĩ Thiệu Hồng Lôi mặt ngoài nhìn kiểu gì chính trực một cái thiết huyết quân nhân. Không nghĩ tới tâm cũng đủ hư, miệng cũng đủ độc, lại vẫn dám oán trách hắn hù dọa Khâu tiến sĩ đám người. Thiệu Hồng Lôi này vài câu hắn trước đây nói ra nói uy lực lớn hơn nữa, càng làm cho người ta sợ hãi. Hảo, Tiểu Thiệu, Thiên Tồn các ngươi không cần một người một câu mà hù dọa Khâu tiến sĩ bọn họ. Bọn họ cũng là vì làm chúng ta đoàn người mạng sống, mới không thể không nói ra nhẫn tâm lời nói. Túc Mụ Mụ đứng ra, uống trước mắng hù dọa người Cát Thiên Tồn cùng Thiệu Hồng Lôi. Rồi sau đó khẩn thiết mà nhìn về phía Khâu tiến sĩ chờ một chúng tuổi nhà khoa học. Khâu tiến sĩ, cái gì chờ chết, vì tang thi nói, chúng ta có thể hay không đều đừng nói nữa. Thật sự quá lệnh người thất vọng buồn lòng, như thuyết nàng phí như vậy đại kính, không tiếc đem toàn thân dị năng đều hao hết, đến bây giờ đã là ngủ sáu thiên, nàng như thế làm được đấy là vì cái gì a? Không phải vì có thể cứu chúng ta, làm chúng ta đều hảo hảo tồn tại, bình bình an an mà đi đến đê thị căn cứ sao? Nếu như thuyết tình, nhìn đến chúng ta một đám đều vì bảo hộ trong đội người mạng sống, mà cam nguyện hy sinh đi uy tang thi, nàng sẽ thương tâm, sẽ khổ sở như thuyết mụ mụ. Ta biết đại gia trước mắt đều rất khó, chúng ta tồn lương đã là còn thừa không có mấy, trong xe du cũng mau là mơ siêu, nhưng trước mắt này đó vật tư còn có đâu không phải, còn có hay không hoàn toàn dùng hết. Chúng ta đã là như thế này gian nan mà ai qua sáu thiên. Chẳng lẽ đoàn người không thể lại kiên trì một chút, hết thảy chờ đến như thuyết tình, hỏi qua nàng lại nói sao? Một phương diện muốn chiếu cố hôn mê không tỉnh nữ nhi, một phương diện lại muốn phụ trách chuẩn bị đoàn xe tạp vụ, còn muốn phụ trách trấn an đoàn xe các đội viên tâm. Túc Mụ Mụ không cấm cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Cỡ nào hy vọng lúc này có thể có người ra mặt, có thể giúp nàng một phen. Đáng tiếc, giống Túc Như Thuyết gặp được khốn cảnh, muốn dựa vào chính mình đi ra giống nhau, đồng dạng cũng không ai có thể tại đây nhất thời khác. Đối Túc Mụ Mụ đám người vươn viện thủ, ám ảnh vốn là muốn trộm từ vòng ngọc trong không gian lấy ra vật tư chi viện đoàn xe. Cũng không biết nói như thế nào làm, từ ký chủ Túc Như Thuyết lâm vào hôn mê. Ám ảnh như là bị vòng ngọc không gian xa lánh dường như. Ám ảnh không đơn thuần chỉ là vô pháp ra vào không gian, cũng không có thể từ trong không gian lấy ra vật tư. Thậm chí liền muốn đem đoàn xe đang đi tới đê thị căn cứ lộ đánh tới tinh hạch thu vào không gian, cũng không được. Túc Như Thuyết lâm vào ngủ say. Vòng ngọc không gian như là phảng phất bồi Túc Như Thuyết cái này chủ nhân cùng nhau ngủ say giống. Nhau, đại tỷ, nấu cơm đi, chúng ta còn có chút mễ, cùng Thiên Hạo trước đây trang ở nước khoáng bình thủy, may mắn còn có Uông A Di giúp đỡ Túc Mụ Mụ. Cùng nhau thu xếp nấu cơm sự, bằng không nếu sở hữu sự toàn dựa Túc Mụ Mụ sợ là sớm đã chịu đựng không nổi sụp đổ. Hảo, Túc Mụ Mụ ứng thanh hảo. Cùng Uông A Di tay khoác tay cùng nhau đi hướng ly xe xa hơn một chút chỗ. Chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm ơ siêu, mẹ, thầm thầm, đừng qua đi, có tang thi, khả năng cùng liên tiếp mấy ngày ăn không đủ no có quan hệ. Nguy hiểm tại bên người, Uông Tiêu Mai thế nhưng phát hiện đã muộn. Uông Tiêu Mai nhắc nhở ra tiếng khi đã là chậm, chỉ thấy từ ven đường nồng đậm trong bụi cỏ nhảy ra số chỉ lớn nhỏ mau mới sinh ra ngựa con tang. Thì chuột đồng, tang thi chuột đồng binh chia làm hai đường. Mấy chỉ ngã đầu nhào hướng Túc Mụ Mụ cùng Uông A Di. Dư lại tắc lại thủy triều dũng hướng đoàn xe, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.